Thần đạo Đan Tôn, chương 2591, hoàn thành nhiệm vụ, hạ, cốc truyện audio.com, đối phương có một người nói, vừa vặn cho chúng ta tiết kiệm điểm khí lực, các ngươi xông vào 100 vị trí đầu đã hoàn thành nhiệm vụ, không có ưu nguyên, các ngươi căn bản không đỡ nổi một đòn, vẫn là nhanh nhận rõ hiện thực đi. Năm người Tốn Phong đều tiêu cực ứng đối, bọn họ bị Tàn Nhẫn dạy bảo một trận, đối với bốn người Lăng Hàn tự nhiên tràn ngập phẫn nộ, quyết định chủ ý xuất công không xuất lực. Lăng Hàn cười ha ha, duỗi tay một cái tóm lấy đám người Tốn Phong, đập về phía đối diện liền. Xèo xèo xèo, thực lực của hắn cường đại cỡ nào, mấy người Tốn Phong bị hắn rót vào lực lượng quy tắc tựa như pháo đạn. Coi mình thành binh khí đập người, khán giả đều nhìn mà không nói gì, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thói quen như vậy. Nhưng không thể phủ nhận chính là thực lực của Lăng Hàn thực mạnh mẽ, 5 người Tốn Phong bị rót vào lực lượng quy tắc làm cho 10 người đối phương không dám đối cứng, chỉ có thể đông trốn tây nấp, sau đó cách không oanh kích biểu thị mình quả thật là tận lực. Xèo xèo xèo, bóng người bay lượn, chỉ nghe đám người Tốn Phong đều phát ra tiếng gào thét khuất nhục nhưng không chút biện pháp nào thay đổi tình cảnh của bọn họ, mà đối thủ của bọn họ cũng không khá hơn chút nào, như con vịt bị xua đuổi, khắp nơi tránh né, một hồi thi đấu đang yên đang lành đã biến thành trò khôi hài. Ngông cuồng, đế tinh của đối phương giết tới, đây chính là cao thủ thập nhất diệp, thân hình xẹt qua, mang theo từng gợn sóng không gian. Hắn oanh đến một quyền, cực kỳ khí phách, Lăng Hàn triển khai nộ quyền đón nhận, trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, chỉ chừng trăm chiêu mà thôi, tên đế tinh kia liền không thể không cúi đầu xưng thần. Tình cảnh này để tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm. Một vị đế tinh, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới bát liên tối cao, lại chỉ trăm chiêu liền bị Lăng Hàn oanh bại, đây là nghiền ép thế nào? Thực lực của người này, phải đạt đến độ cao của Triệu Thiên, Khánh Hóa. Không, các ngươi quá đánh giá đám người Triệu Thiên quá cao. Có người lập tức lắc đầu. Đám người Triệu Thiên ở top 10 trên cao thủ bảng, nhưng bởi vì lần trước các đế tinh phần lớn không có đạt đến độ cao của thập nhất diệp tồn tại cảnh giới sai biệt mới xuất hiện tình huống nghiêng về một bên. Không sai, có người gật đầu biểu thị đồng ý. Hiện tại cảnh giới của mọi người hầu như đều là thập nhất diệp, đây mới thực sự là công bằng chiến một trận. Có thể sạch sẽ gọn gàng đánh bại đế tinh khác như vậy, thực lực người này sợ là đã đạt đến cấp bậc của Hoài Kiếm. Khi hai chữ Hoài Kiếm truyền ở trong không khí, tất cả mọi người không còn âm thanh. Đây là một nhân vật tràn ngập sắc thái truyền kỳ, nhất định phải cao cao tại thượng, đừng nói bị người vượt qua, ngay cả có thể sánh vai cùng hắn cũng không tìm được. Lăng Hàn có thể so với Hoài Kiếm. Đại bộ phận người đều lắc đầu biểu thị không tin, Hoài Kiếm đã vượt qua cấp bậc đế tinh, một ngựa tuyệt trần, không người nào có thể nhìn theo bóng lưng. Mặc kệ người khác nhìn ra sao, Cửu Quang Học Viện rất nhanh thì chịu thua, kết thúc trận tỷ thí nghiêng về một phía này. Lăng Hàn đương nhiên bị Thất Xương cùng Uyên phê bình một trận, rõ ràng có thể thắng Quang Minh Chính Đại, tại sao phải dùng chiến thuật như vậy? Đương nhiên bọn họ cũng không dám nói. Góc truyện audio.com, quá nặng, thứ nhất còn muốn dựa vào Lăng Hàn phát uy, thứ hai bản thân Lăng Hàn cũng tương đương với Cửu Liên, ở trên cấp độ mọi người là ngang hàng. Nhưng vòng tiếp theo, Lăng Hàn căn bản không ra tay, mà lựa chọn trực tiếp đầu hàng, kết thúc trận chiến. Cái này làm Thất Xương cùng Uyên tức chết rồi, còn đến cẩn thận dụ dỗ Lăng Hàn, bảo hắn cố gắng, bởi vì chỉ cần lại thắng một hồi, như vậy Bách Chiến Học Viện lại kém cũng có thể mò được vị trí 50. Nhưng Lăng Hàn căn bản chẳng muốn xuất chiến, nói thẳng mình có nội thương, muốn an tâm tĩnh dưỡng. Thất Xương cùng Uyên tự nhiên biết Lăng Hàn là cố ý nói như vậy, cái thứ này không biết sinh long hoạt hổ đến cỡ nào, nào có chút dáng dấp bị thương. Hắn rõ ràng là không muốn xuất lực vì học viện, chỉ liếc nhìn khen thưởng của cao thủ bảng. Chờ Lăng Hàn rời nơi so tài, Thất Xương cùng Uyên đều là mặt tối sầm lại tiến lên đón, quát mắng một trận. Lăng Hàn nhún vai nói, không phải hai vị đại nhân nói bảo đảm 200, tranh giành 100 sao, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, tại sao hai vị đại nhân còn không hài lòng? Thất Xương cùng Uyên đều nổi giận, bọn họ thiết lập mục tiêu ổn định bảo đảm 200 tranh giành 100 kia là hành động bất đắc dĩ bởi vì U Nguyên bất ngờ chết đi, bằng không lựa chọn được bọn họ ai không muốn học viện của mình giết vào 50 vị trí đầu thậm chí càng cao hơn. Hiện tại Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện, rõ ràng có thể mang Bách Chiến Học Viện vào vị trí thứ 10, nhưng chỉ mạnh mẽ một trận liền suy sụp để bọn họ làm sao có thể không giận. Nếu ngươi không được vậy không có gì để nói, nhưng rõ ràng để bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhưng ngay sau đó một búa nện xuống, đánh cho bọn họ đầu óc choáng váng. Hai người đều nói liên tục nhưng Lăng Hàn trực tiếp vào phòng, hắn mới không thèm để ý. Thiên viện đại chiến vẫn còn tiếp tục, mỗi sau một ngày, đều sẽ có học viện mới bị đào thải, cũng có học viện hát vang tiến mạnh, xung kích thứ tự càng cao hơn. Mà trong quá trình này, vài tên thiên kiêu cũng bộc lộ tài năng. Khư Tinh, Tỉnh Trung Nguyệt, Huyết Qua. không ai từng nghĩ tới, có thể khiêu chiến địa vị bá chủ của Hoài Kiếm, lại không phải 10 cường giả đứng đầu trên cao thủ bảng lần trước mà là người mới khóa này. Cuối cùng, 4 người Hoài Kiếm, Khư Tinh, Tỉnh Trung Nguyệt, Huyết Qua xuất lĩnh đội ngũ thành công giết vào tứ cường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Hằng Long Học Viện thắng được. Tất cả mọi người nghi ngờ nói, trận đầu, Hằng Long Học Viện đối với Tam Hiền Học Viện. Lăng Hàn còn cố ý đến xem, đến hiện tại hắn vẫn không có nhìn thấy qua hình dáng của Hoài Kiếm, chỉ nghe nói người này anh tuấn tiêu sái làm sao, thiên tư tuyệt diễm làm sao, nói chung đây là một nam nhân bao phủ vô số vầng sáng. Thi đấu bắt đầu, người của song phương vào sân, nhất thời, ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào trên người hai người, dư từ tầm thường, căn bản vô pháp phân đi một chút hào quang. Hoài Kiếm, Khư Tinh, Lăng Hàn đã gặp Khư Tinh, bởi vậy ánh mắt của hắn đặt ở trên người Hoài Kiếm. Cách chương.